Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, nước quá sâu. Thủ thái âm, người quá ác, nửa giờ trước, Vương Uyên thì cùng Thượng quan Tường Vi thông qua điện thoại. Nhưng cũng không nghĩ tới Thượng quan Tường Vi dung mạo, vậy mà đẹp như thiên tiên. Mà Đường Thiệu Cơ cái này thời điểm, tuy nhiên vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể kiềm nén lửa giận, di chuyển bước chân, đi vào Thượng quan Tường Vi trước mặt. Thấy một lần trước mắt trận thế này, Đường Thiệu Cơ liền biết, chính mình thuộc hạ, cùng Thượng quan Tường Vi phát sinh xung đột. Cứ việc Thượng quan Tường Vi mỹ mạo như hoa, nhưng Đường Thiệu Cơ đối nàng nhưng lại không có hứng thú. Cho dù cảm thấy hứng thú, cũng đề không nổi phương diện kia hào hứng. Các ngươi đây là làm gì? Đây là tại chấp hành nhiệm vụ, không phải để cho các ngươi cùng tân nhiệm cục trưởng náo mâu thuẫn. Đường Thiệu Cơ ngoài cười nhưng trong không cười lạnh hừ một tiếng. Một đôi mắt tam giác, theo tám cái cảnh viên trên thân, khẽ quét mà qua, lãnh đạm nói một câu. Hắn đổ là ước gì thuộc hạ cùng Thượng quan Tường Vi xung đột. Phát sinh càng thêm mãnh liệt. Tốt nhất là song phương giao chiến. Xuất hiện đổ máu tử vong sự kiện. Dạng này mới có thể gián tiếp đem Thượng quan Tường Vi xem thường đi. Người nào kế nhiệm hắn cục trưởng chức vụ đều có thể. Duy chỉ có trên xuống Thượng quan Tường Vi không được. Cho dù là để cho tới nay. Cùng hắn bằng mặt không bằng lòng Vương Uyên phía trên. Vì hắn cũng nhận, hết lần này tới lần khác chắc Đông Lai đến đỡ Thượng quan Tường Vi. Trên xuống đến Thanh Dương khu, hắn cô dám trắng trợn cùng chắc Đông Lai đối nghịch, nhưng lại không có đem Thượng quan Tường Vi để ở trong mắt. Xin nghỉ hưu sớm sự tình, đã thành kết cục đã định, người nào cũng không cách nào sửa đổi. Cho dù Thượng quan Tường Vi sau đó trả thù hắn, cũng không có cơ hội này. Hắn cùng Thượng quan Tường Vi trước kia không thù gần đây không oán. Nhưng hắn cũng là không quen nhìn Thượng quan Tường Vi. Xoay chuyển ánh mắt, Đường Thiệu Cơ lần nữa khi thế hung hăng hướng mọi người giải thích nói. Các ngươi biết vị nữ sĩ này là ai chăng? Nói cho các ngươi, nàng là các ngươi cục trưởng mới. Các ngươi muốn là không nghĩ làm phần công tác này lời nói. Hiện tại liền có thể cởi xuống cảnh phục xéo đi. Đây là ta một cái về hưu cục trưởng thân phận. Đối với các ngươi lời khuyên, Đường Thiệu Cơ lời nói. Còn chưa nói xong, tất cả cảnh viên tất cả đều sửng sốt. Thoáng chốc mồ hôi tuôn như nước. Cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bọn họ vậy mà dĩ hạ phạm thượng. Vô cùng gọn gàng làm đem cục trưởng mới cho đắc tội. Hơn nữa còn dùng đoạt chỉ cục trưởng mới đầu. Thét ra lệnh cục trưởng mới ôm đầu tìm đến phía. Cái này mẹ nó về sau còn thế nào trong cục cảnh sát lăn lộn. Tám cái cảnh viên mặt xám như cho. Lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đường Thiệu Cơ làm như có thật đem thuộc hạ giáo huấn một trận về sau. Tràn ngập phẫn nộ trên mặt. Lúc này mới gạt ra một tia gượng ép ý cười, nhìn về phía Thượng quan Tường Vi, ra vẻ hổ thẹn đáp lại nói, ai nha, Thượng quan cục trưởng thật sự là không có ý tứ a. Đây là một đợt hiểu lầm, ta còn chưa kịp thông báo ngươi sắp chạy tới sở cảnh sát đi nhậm chức, cho nên bọn họ không biết ngươi đã đại giá quang lâm. Hết thảy đều là ta khuyết điểm, là ta mắt mờ. Cân nhắc không chu toàn, còn mời ngươi đừng để trong lòng. Các huynh đệ cũng là vì công tác, thủ vững nguyên tắc mới không nhỏ đắc tội ngươi. Cái gọi là người không biết không tội, ngươi thì khoan dung bọn họ đi. Giờ khắc này, đừng nói là tám cái cảnh viên lần nữa hai mặt nhìn nhau. Không hiểu ra sao, không hiểu rõ Đường Thiệu Cơ trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cho dù là khôn khéo lạnh lùng như Thượng quan Tường Vi, cũng có chút mơ hồ. Đường Thiệu Cơ trước sau trong vòng 10 giây, lộ ra hoàn toàn ngược lại thái độ. Mặt đen là hắn, mặt trắng cũng là hắn. lão tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Nhưng nghĩ lại một chút, đã Đường Thiệu Cơ lời nói đều đã nói đến phân thượng này. Mình nếu là còn kéo căng lấy cái mặt, khó tránh khỏi sẽ để cho vừa mới cùng mình phát sinh xung đột cảnh viên. Đối với mình lòng sinh oán hận, công việc sau này nhiệm vụ cũng rất khó triển khai. Tuy nhiên thượng quan Tường Vi là long hồn người, nhưng hơn nửa năm này thời gian đến nay, tại lão thành khu sở cảnh sát nhận chức, cũng tại trong lúc vô hình hiểu được trong hội này trò chơi quy tắc. Dù là nàng chức vụ lại cao hơn, nếu là người phía dưới không phối hợp, như vậy nàng phát ra tất cả chỉ thị đều sẽ trở thành rỗng tuếch. Lúc trước Long Vương để cho nàng tại lão thành khu nhận chức mục đích cũng là vì để cho nàng giải trong tổ chức các loại quy tắc. Càng là tại hạ tầng, sáng tối, các loại quy tắc thì càng phức tạp. Nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi cũng tranh thủ thời gian thuận nước đẩy thuyền. Không lạnh không nhạt cùng Đường Thiệu Cơ chào hỏi về sau. Ngữ khí hơi chậm, vỗ nhẹ thon thon tay ngọc, hướng tám cái cảnh viên giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên nói. Không sai, cũng là một đợt hiểu lầm. Ta đơn giản là muốn thăm dò một chút các ngươi khẩn cấp xử trí năng lực. Nếu như ta lộ diện một cái, thì lấy ra cục trưởng mới thân phận. Các ngươi khẳng định cũng không muốn thể hiện ra các ngươi chân thật nhất một mặt. Sự kiện này dừng ở đây, người nào cũng không cần để ở trong lòng. Nhưng các ngươi nghiệp vụ năng lực vẫn còn chờ ngộ đề cao. Đây cũng là không tranh sự thật, hy vọng có thể gây nên coi trọng. Nói chuyện, thượng quan Tường Vi ngay trước tám cái cảnh viên mặt, đem nhận chức sách đưa cho Đường Thiệu Cơ. Trong miệng còn nói bổ sung, mời Đường cục trưởng xem qua, chứng minh ta là hàng thật giá thật thượng quan Tường Vi. Không phải đồ giả mạo, Đường Thiệu Cơ tâm lý thầm mắng thượng quan Tường Vi xảo trá như hồ ly ly. Nàng còn tưởng rằng thượng quan Tường Vi lại bởi vì tự cao cục trưởng thân phận, đối tám cái cảnh viên không buông tha, truy cứu bọn họ mạo phạm chi trách, tiếp nhận thượng quan Tường Vi đưa qua nghị định bổ nhiệm. Đường Thiệu Cơ híp mắt, quét mắt một vòng, sau đó cười ha hả liên tục gật đầu. Đương nhiên là thật, nếu ai dám nói thượng quan cục trưởng là đồ giả mạo, ta tha cho không hắn. Mà nghe được thượng quan Tường Vi lời này, tám cái cảnh viên lần nữa kinh ngạc nhìn lấy lẫn nhau. Chẳng ai ngờ rằng thượng quan Tường Vi thật sự là cục trưởng mới. Càng không có nghĩ tới là cục trưởng mới khoan dung bọn họ. Trong lúc vô hình, tám cái cảnh viên đối thượng quan Tường Vi thái độ lập tức phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Dạng này lãnh đạo đáng giá thề chết cũng đi theo. Không có so sánh thì không có thương tổn. Kể từ đó, lại xem xét lại Đường Thiệu Cơ, thì để bọn hắn cảm thấy Đường Thiệu Cơ khuôn mặt đáng ghét hỉ nộ vô thường. Ỷ vào tay cầm thực quyền, không ngừng thể hiện ra tự cho là đúng thủ đoạn, nỗ lực đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta làm việc đi. Tám cái cảnh viên vui lòng phục tùng hướng thượng quan Tường Vi chào hỏi về. Sau, hướng về khách sạn đi đến, không nhìn thẳng Đường Thiệu Cơ tồn tại, thượng quan Tường Vi cũng không nghĩ tới chính mình cái kia lời nói. Vậy mà để tám cái cảnh viên đối chính mình thái độ phát sinh nghịch chuyển. Đứng ở một bên mắt, thấy toàn bộ quá trình Vương Uyên, cho tới bây giờ mới tâm sự nặng nề đi tới. Ra vẻ nhẹ nhõm nhiệt tình biểu đạt ra chính mình đối thượng quan Tường Vi nhậm chức Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng hoan nghênh thái độ. Trước đó cũng là ngươi gọi điện thoại cho ta. Thượng quan Tường Vi luôn cảm thấy trước mắt Vương Uyên thần thái ở giữa lộ ra là lạ, có lại không nói ra âm u. Vương Uyên gật đầu ngầm thừa nhận, ngươi làm rất tốt. Thượng quan Tường Vi sở trường một mụn chọc khí, âm mầm nhíu mày, càng phát giác Thanh Dương khu thủy quá sâu. Nói vừa xong, thượng quan Tường Vi vứt xuống Đường Thiệu Cơ cùng Vương Uyên hai người, trực tiếp hướng khách sạn đi đến. Đường Thiệu Cơ hung hăng nhìn chằm chằm thượng quan Tường Vi thon dài thon thả bóng lưng. Nhìn một chút về sau, hừ lạnh, quay đầu hướng Vương Uyên ý vị sâu xa nói một câu. Thật tốt phấn đấu ga, tiểu vương, ta bảo dưỡng tuổi thọ đi. Gặp thượng quan Tường Vi một mặt, xem như hoàn thành trên danh nghĩa công tác giao tiếp nghi thức. Hắn hiện tại đã không phải là cục trưởng, trong tửu điếm án kiện, có thượng quan Tường Vi phụ trách, hắn cũng lười lại cắm tay, tìm cho mình không thoải mái. Không đợi Vương Uyên làm ra phản ứng lúc, Đường Thiệu Cơ thì vội vàng hướng mình xe cảnh sát đi đến. Nổ máy xe, tâm tình là rơi tới cực điểm. Đường Thiệu Cơ vừa tới ngoài sân rộng trên đường lúc, một cỗ xe tải vận tải gào thét mà tới, giống một cái tàn bạo khát máu quái thú giống như đụng vào Đường Thiệu Cơ trên xe cảnh sát. Cùng lúc đó, tiến vào khách sạn đại sảnh, đứng tại giữa thang máy cửa, chờ đợi thang máy thượng quan Tường Vi, cùng theo giữa thang máy bên trong đi ra Diệp Thiên không hẹn mà gặp. Đường hẹp, gặp lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.